Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ô cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra thế giới xa lạ này, giống như đang xem một bộ phim hiệu ứng đặc biệt siêu thực. Nhưng khi Kỷ Minh Trúc thực sự bước vào thế giới ấy, hòa mình vào bộ phim, khung cảnh trước mắt mang đến cho cậu một cú sốc không kém gì lần đầu tiên cậu trải nghiệm chiến vẫn. Những tòa nhà chọc trời vươn tận mây xanh, những chiếc phi thuyền chở khách lao vút qua các tòa nhà cao tầng san sát, những chiếc xe điện đường ray lơ lửng gầm rú. Dường như người dân thế giới này đặc biệt ưa chuộng ánh đèn neon và tia laser có độ sáng quá mức. Những dải ánh sáng rực rỡ dày đặc tô điểm cho màn đêm thêm phần sặc sỡ, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một hộp đêm khổng lồ. Kỷ Minh Trúc thậm chí còn nhìn thấy không ít kiến trúc mang đậm phong cách Trung Hoa. Chẳng hạn như tòa nhà trước mặt, trông giống như một sòng bạc, được thiết kế theo kiểu mái hiên điện đình nặng nề, với những mái vòm cong nhô ra được chạm khắc hoa văn cổ xưa. Bên dưới là cổng lớn được thiết kế theo kiểu đấu củng của cung điện cổ đại. Dòng người ra vào tấp nập qua cổng vòm. Hai bên cổng vòm treo hai chuỗi đèn neon lồng đèn, phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ khó mà bỏ qua. Đặc biệt nổi bật trong bóng đêm. Cái quái gì đây? Sự kết hợp giữa kiến trúc cổ Trung Hoa và phong cách cyberpunk công nghệ cao. Kiểu thiết kế này có thể thấy rất nhiều trên đường phố, không hề hiếm gặp. Khi thủy tinh, đèn neon laser và hợp kim lạnh lẽo, biển quảng cáo thực tế ảo và các yếu tố cổ đại hòa quyện vào nhau, chúng lại tỏa ra một sức hút đầy mâu thuẫn và mê hoặc, khiến Kỷ Minh Trúc có cảm giác như đang bị lẫn lộn giữa các chiều không gian. Kỷ Minh Trúc nhìn con phố trước mặt, bước chân hòa vào dòng người đông đúc, tiến về địa điểm được đề cập trong thư theo lộ trình mà A Tu cung cấp. Đi được một lúc, Kỷ Minh Trúc dường như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó, cậu không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Trong tầm mắt của cậu, một thành phố, hay đúng hơn là một hòn đảo nhỏ khổng lồ và hùng vĩ, đang từ từ tiến đến từ phía chân trời. Đó là một hòn đảo nhỏ hình nón ngược. Nó quá lớn, lớn đến mức Kỷ Minh Trúc không thể xác định được độ cao của nó. Ngay khi nó xuất hiện, dù đứng ở bất kỳ góc nào của thành phố, chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, người ta cũng có thể nhìn thấy thành phố đang lơ lửng và di chuyển chậm rãi trên bầu trời. Dù nó ở trên cao, Kỷ Minh Trúc vẫn không thể nhìn rõ toàn cảnh của nó. Thành phố trôi nổi trên đảo nhỏ bị che khuất tầm nhìn bởi rìa đảo nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vài đỉnh kiến trúc. Khi nó dần đến gần, Kỷ Minh Trúc nhận thấy rằng hòn đảo nhỏ trở thành phố không phải được làm từ đất bùn, mà là một loại vật liệu giống như thép, phản chiếu ánh trăng và màu sắc đèn neon của thành phố. Kỷ Minh Trúc chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Một thành phố khổng lồ nằm trên một hòn đảo nhỏ bằng thép. Khung cảnh gần như che khuất bầu trời, và nó di chuyển một cách im lặng, như một vị thần đúc bằng thép trầm mặc, lặng lẽ nhìn xuống nhân gian trong đêm tối. Đây là cái gì vậy? Khung cảnh trên bầu trời giống như một phép màu. Kỷ Minh Trúc lẩm bẩm hỏi. Những người xung quanh không có phản ứng giống như cậu, dường như họ đã quá quen với sự tồn tại trên đầu mình. Khi thành phố trên bầu trời giữa những đám mây xuất hiện, mọi người vẫn bận rộn với công việc của mình, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, rồi lộ ra ánh mắt sùng bái, mong đợi và hơi cuồng nhiệt, như những tín đồ đang nhìn lên thần linh. A Tu nói, đây là Thiên Không Thành, cũng là thành phố cư trú của tộc Bất Hủ. Trước lịch Thiên Nguyên, là một giai đoạn lịch sử hỗn loạn và đầy biến động. Vào một thời điểm lịch sử nhất định, một thiên thạch từ ngoài không gian đã mang đến những vị khách không mời mà đến cho Lam Tinh dị chủng. Khi dị chủng đến, cuộc sống hòa bình của loài người trên Lam Tinh bị phá vỡ. loài người và dị chủng đã trải qua một cuộc đấu tranh dài dằng dặc. Dị chủng có số lượng khổng lồ, năng lực kỳ dị, cơ thể con người quá yếu ớt trước dị chủng. Điều chí mạng hơn là dị chủng có một trường sinh học đặc biệt. Sự tồn tại của trường sinh học này khiến phần lớn vũ khí nóng của con người mất hiệu quả. Giai đoạn chiến tranh liên miên đó là thời kỳ đen tối nhất của loài người. Loài người liên tục thất bại trước dị chủng, số lượng người sống sót giảm mạnh. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, tộc bất hủ mang theo thiên không thành giáng xuống, cứu vớt loài người. Họ là sứ giả của thần, là hóa thân của sự bất tử, cao quý vô thượng. Họ đến từ phía chân trời, ban cho loài người sự cứu viện từ bi, cứu Lam Tinh khỏi nước lửa. Họ là chiến binh, là trưởng lão của vạn vật, và là những nhà lãnh đạo cao quý. Dừng, Kỷ Minh Trúc ngắt lời cậu ta. Sao nghe giống như chuyện thần thoại vậy? Đây là những gì được trình bày và phân tích trong sách giáo khoa tiểu học. Tôi chỉ thuật lại nguyên văn. Giọng điệu của A Tu bình tĩnh. Nói tóm lại, tộc bất hủ và thiên không thành của họ đã xuất hiện vào thời điểm loài người nguy cấp nhất. Đánh lui dị chủng và giúp loài người xây dựng lại quê hương. Với sự giúp đỡ của tộc bất hủ, loài người đã xây dựng 12 vệ tinh thành, sở hữu cơ giáp có thể chống lại dị chủng, mang đến mồi lửa cho sự tái sinh của loài người. Cơ giáp, Kỷ Minh Trúc nắm bắt được từ khóa. Có phải là loại cơ giáp giống như trong chiến vẫn không? Đúng vậy, thật sự có cơ giáp. Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên, rồi nhận ra có gì đó không ổn. Khoan đã, sao cậu biết chiến vẫn? Chiến vẫn là trò chơi đối kháng cơ giáp hàng đầu mà Kỷ Minh Trúc chơi trước khi xuyên không? A Tu là sản phẩm của thế giới này. Làm sao cậu ta biết trò chơi đó? A Tu nói, chiến vẫn là một trò chơi đứng đầu thịnh hành nhiều năm. Lấy cơ giáp thiên không thành làm nguyên mẫu. Thông qua khoang điều khiển cho phép người chơi trải nghiệm sức hút của cơ giáp trong thế giới Internet. Kỷ Minh Trúc càng nghe càng kinh ngạc. Khác với thế giới ban đầu của cậu, nơi mà chiến vẫn là một trò chơi giả tưởng, cơ giáp không phải là thứ có thật, nhưng ở thế giới này, chiến vẫn lại là một trò chơi hướng đến hiện thực, cố gắng tái hiện trải nghiệm cơ giáp chân thực. Mặc dù cơ giáp, một loại vũ khí chiến lược, bị thiên không thành kiểm soát nghiêm ngặt trong thực tế, nhưng trong thế giới trò chơi thì không có hạn chế, chỉ cần mua một khoang điều khiển. Mọi người đều có thể trở thành người điều khiển cơ giáp mơ ước. Chiến vẫn của thế giới này được thiên không thành phát triển và vận hành. Có chính phủ chống lưng, đương nhiên trở thành trò chơi đứng đầu hiện nay, không gì sánh bằng, và đã thịnh hành hàng chục năm. Thậm chí giống như đời trước của Kỷ Minh Trúc, các giải đấu chuyên nghiệp cũng đang diễn ra sôi nổi. Chiến vẫn cũng là một cách để thiên không thành tuyển chọn những người điều khiển có năng khiếu. Thế giới loài người hiện tại không hòa bình, dị chủng đang rình mò các vệ tinh thành của loài người. Những người chơi thể hiện năng khiếu điều khiển cơ giáp xuất sắc trong chiến vẫn sẽ được chính phủ chiêu mộ, trở thành một trong những lực lượng chính trong cuộc chiến chống lại dị chủng. Mặc dù là hai thế giới khác nhau, nhưng lại có trò chơi chiến vẫn giống nhau. Không biết có phải là trùng hợp không? Càng không biết loại cơ giáp và phương thức điều khiển trong hai trò chơi có giống nhau không? Có thời gian nhất định phải vào chiến vẫn của thế giới này để tìm hiểu xem sao. Kỷ Minh Trúc nghĩ vậy, rồi chuyển chủ đề, hỏi, vậy người thống trị thực tế của thế giới này là thiên không thành? Hay nói cách khác, là tộc bất hủ trên đó? Có thể nói như vậy, A Tu nói, sự tồn tại của loài người hiện tại, hầu hết đều do thiên không thành mang lại, bao gồm khoa học kỹ thuật, giáo dục, môi trường sống an toàn, v.v. Mặc dù các vệ tinh thành có chính phủ quản lý, nhưng những chính phủ này cũng nghe lệnh thiên không thành, giống như nhiều câu chuyện thần thoại trong tôn giáo, loài người nhỏ bé sắp bị diệt vong trước thảm họa tận thế. Vì vậy, tàu Noe giáng xuống, cứu vớt các loài sinh vật, Thiên Không Thành như thế nào? Kỷ Minh Trúc hỏi A Tu, có ai từng lên đó chưa? A Tu, dường như là chưa, ít nhất là trên Internet dân sự không có thông tin hình ảnh về Thiên Không Thành. Mọi người miêu tả Thiên Không Thành là một nơi giàu có. Hòa hình, giống như thiên đường, đó là nơi tộc Bất Hủ cư trú, và là vùng đất thanh tịnh cuối cùng của thế giới. Không có xung đột, không có giai cấp, không có nghèo đói, chỉ có hạnh phúc, nghe có vẻ đẹp đẽ giả tạo. Thiên Không Thành trên đầu từ từ di chuyển trên bầu trời thành phố, như có một quỹ đạo định sẵn. Kỷ Minh Trúc nghĩ ngợi rồi nói, nhưng có lẽ nó không tốt đẹp như vậy, chỉ là một hình tượng hoàn mỹ được dựng lên. Điều đó có thể khiến người ta ôm ấp hy vọng, càng thần bí, càng khiến người ta tưởng tượng ra càng hoàn mỹ. Biết đâu Thiên Không Thành thực sự không phải là thiên đường mà mọi người nghĩ, mà là địa ngục dơ bẩn thì sao? Không thể trách cậu có những suy đoán ác ý về Thiên Không Thành. Cậu đến từ một thế giới tôn trọng thuyết vô thần, nên rất cảnh giác với phương thức thống trị giống như tôn giáo của Thiên Không Thành. Hơn nữa, cái tên tộc Bất Hủ nghe có vẻ rạch ròi với loài người, dường như hai bên không cùng một loài. Bầu trời từ xưa đến nay là lĩnh vực mà con người hướng tới. Dù là thiên đình trong thần thoại Trung Hoa, hay thiên đường trong thần thoại phương Tây, thần linh luôn ở trên cao, sống trên mây. Khi những thứ trong quan niệm thần thoại này xuất hiện một cách cụ thể, chúng thường dễ dàng nhận được sự sùng bái của con người, để mọi người trên mặt đất ngước nhìn và quỳ lạy. Thế giới này không hòa bình, mọi người có lẽ cần một lý tưởng không thể thành hiện thực để xây dựng hy vọng. Điều đó không có gì đáng trách. A Tu nói, cho phép tôi nhắc nhở một câu. Ngài không nên phát biểu những lời này ở nơi công cộng, sẽ bị coi là phần tử nguy hiểm chống lại xã hội. Kỷ Minh Trúc hỏi, cậu có báo cáo tôi không? A Tu bình tĩnh nói, đương nhiên là không. Tôi là trí tuệ nhân tạo của ngài. Tất cả đều lấy ý chí của ngài làm mệnh lệnh tối cao. Ngay cả khi biết tôi có thể không phải là người của thế giới này. Kỷ Minh Trúc tỉnh dậy và đã nhiều lần dùng cụm từ thế giới này trong cuộc trò chuyện với A Tu. Nếu A Tu là một AI thông minh với khả năng phân tích đủ tốt, cậu ta có thể dễ dàng suy ra câu trả lời. Đúng vậy, đối mặt với sự thử thách của Kỷ Minh Trúc, giọng điệu của A Tu vẫn như cũ. Giọng nói trong trẻo của cậu bé không hề dao động. Tôi trung thành với ngài. Đây là mệnh lệnh từ mã nguồn cơ bản của tôi, và là sứ mệnh mà tôi không thể thay đổi. Đây là một chủ đề rất thú vị. Kỷ Minh Trúc thu hồi ánh mắt khỏi Thiên Không Thành. Nói cậu trung thành với tôi. Nhưng khái niệm tôi này là về mặt linh hồn hay sinh vật? Nếu tôi thực sự là một linh hồn từ thế giới khác chiếm giữ cơ thể này, thì đối tượng trung thành của cậu rõ ràng không phải là người trước. Từ góc độ triết học, linh hồn là một thứ phi vật chất chi phối cơ thể con người, là nhận thức nguyên thủy của con người về bản chất của sự sống. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của linh hồn. A Tu nói, câu hỏi của ngài thiếu cơ sở lý luận. Bất giác, thời gian đã đến 21:45. Kỷ Minh Trúc không tiếp tục trò chuyện sâu hơn với A Tu. Thời gian hẹn trong thư còn lại rất ít. Cậu cần tăng tốc bước chân, rẽ phải ở 15 mét phía trước. Giọng A Tu vang lên. Kỷ Minh Trúc không dừng bước. Những người với hình dáng khác nhau lướt qua cậu. Không ai nhận ra rằng trong số họ có một vị khách không mời mà đến từ thế giới khác. Sau khi đi thẳng một đoạn, Kỷ Minh Trúc rẽ ngoặt một cách tự nhiên, đi vào một con hẻm nhỏ bên phải. Đi thêm vài bước, cậu bước ra khỏi hẻm nhỏ. Trước mặt cậu là một hàng rào trong suốt. Kỷ Minh Trúc vẫn luôn đi trên đường phố. Ban đầu cậu nghĩ mình đang ở trên mặt đất, nhưng khi đến hàng rào trong suốt này, cậu tiến đến gần và nhận ra rằng đối diện là một con phố khác. bên dưới còn có vài con phố nữa. Các con đường của cả thành phố đan xen phức tạp, giữa các tòa nhà, xe điện đường ray lượn lách như những con rắn uốn lượn giữa rừng thép và những biển quảng cáo đèn neon rực rỡ sắc màu. Cậu nghĩ mình đang ở tầng 1, nhưng thực tế, từ góc độ này, con phố cậu đang đứng dường như ở tầng 20 mấy. Cậu không phải là người mù đường, nhưng quy mô và độ phức tạp của vệ tinh thành này vượt xa sức tưởng tượng của Kỳ Minh Trúc. Nếu không có A Tu chỉ đường, ngay cả khi cậu có bản đồ, cậu cũng chưa chắc có thể tìm được địa điểm mục tiêu. Rẽ phải, giọng nói của A Tu lại vang lên. Kỳ Minh Trúc thu hồi tầm mắt, đi theo hàng rào kính vài mét, dừng bước. Trước mặt cậu là một tòa kiến trúc giả cổ 3 tầng. Thiết kế đỉnh núi mái hiên phối hợp với 2 con sư tử đá lớn ở cửa có chút không ăn nhập. 3 chữ lớn, khu trò chơi điện tử, được tạo thành từ đèn neon laser lòe loẹt và hoa mỹ. Từ những người ra vào và khách hàng bên trong, có thể thấy rõ người trẻ tuổi chiếm đa số. Ngay cả khi đứng ở cửa, cậu cũng có thể nghe thấy tiếng su leng keng từ bên trong, xen lẫn tiếng la hét phấn khích, bầu không khí náo nhiệt như lễ hội ập vào mặt. Kỳ Minh Trúc không vội vàng đi vào, cậu giả vờ đi ngang qua, quan sát ở cửa một lúc, cho đến khi A Tu truyền đến giọng nói, không phát hiện nguy hiểm, cậu mới bước vào khu trò chơi điện tử này. Vừa bước vào, Kỳ Minh Trúc đã thấy những khoang điều khiển quen thuộc. Mặc dù hình dáng bên ngoài có chút khác biệt so với thế giới ban đầu của cậu, nhưng với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Kỳ Minh Trúc có thể nhận ra chúng ngay lập tức. Một nửa không gian của khu trò chơi điện tử bị chiếm giữ bởi những khoang điều khiển với màu sắc và hình dáng khác nhau. Ngoài những người chơi đang chơi trò chơi trong khoang điều khiển, còn có rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi bên ngoài. Ở giữa khu trò chơi điện tử treo một màn hình thực tế ảo khổng lồ, phát một số video chiến đấu cơ giáp. Chỉ cần liếc mắt một cái, Kỳ Minh Trúc đã nhận ra một vài kiểu cơ giáp quen thuộc. Giống hệt như chiến vẫn ở đời trước của cậu, những hình ảnh quen thuộc ập vào mặt, khiến Kỳ Minh Trúc thoáng chốc tưởng rằng mình vẫn còn ở thế giới ban đầu. DNA trỗi dậy. Nếu không phải thời cơ không phù hợp, Kỳ Minh Trúc đã muốn tìm một khoang điều khiển để vào trải nghiệm. Xem chiến vẫn của thế giới công nghệ cao này khác gì so với thế giới ban đầu của cậu. Cầm một chiếc mặt nạ nhựa mèo xanh hoạt hình từ giá hàng bên cạnh và đeo lên, Kỳ Minh Trúc bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. 22 giờ tối, khu trò chơi điện tử Thiên Trì, Đao Xèo, bắt đầu hành động. Cậu đã đến địa điểm, nhưng Đao Xèo phía sau có nghĩa là gì? Có phải là bảo cậu tìm một người có sẹo để nhận ứng cứu không? Kỳ Minh Trúc nhìn xung quanh, đồng thời yêu cầu A Tu quét những người có đặc điểm đao sẹo gần đó. Keng, một tiếng su trò chơi leng keng vang lên trong tai cậu. Toàn bộ sảnh chơi game rất ồn ào, tiếng người ồn ào và âm nhạc trò chơi lẫn lộn. Ồn ào đến mức Kỳ Minh Trúc hơi đau đầu. Trong môi trường ồn ào như vậy, tiếng su trò chơi này lại vang lên rất rõ ràng, như thể vang lên bên tai cậu. Kỳ Minh Trúc dường như nhận ra điều gì đó, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng cách cậu không xa, có khuôn mặt bình thường, kiểu người không hề nổi bật trong đám đông. Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi đang dựa vào một máy chơi game. Một đồng xu trò chơi được ném lên từ tay anh ta, xoay vài vòng trên không trung, dừng lại trên ngón tay cái của người đàn ông, sau đó lại được bắn lên. Đồng xu lại bay lên không trung. Kỳ Minh Trúc đeo một chiếc mặt nạ hoạt hình, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Nhưng Kỳ Minh Trúc có thể chắc chắn rằng, khi cậu quay đầu lại, ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi đó đã chạm vào đôi mắt dưới mặt nạ của cậu. Ánh mắt của hai người giao nhau khoảng 10 giây. Không ai nói gì. Một lát sau, người đàn ông đó thu đồng xu lại, không nói chuyện với Kỳ Minh Trúc. mà lập tức rời khỏi vị trí. Kỷ Minh Trúc chú ý đến máy chơi game mà người đàn ông đó vừa dựa vào. Đó là một chiếc máy khá cũ, so với những chiếc máy sử dụng màn hình thực tế ảo và phím ảo khác. Chiếc máy chơi game cần điều khiển bằng cần gạt vật lý này. Dù được bảo trì thường xuyên, vẫn không khó để nhìn thấy những vết loang lổ trên lớp vỏ ngoài. Trên màn hình in hình chân dung anime người sói, bên má người sói có một vết sẹo khó mà bỏ qua. Kỷ Minh Trúc nhìn người đàn ông rời đi, suy nghĩ một lúc, rồi vẫn đi theo. Người đàn ông không quay đầu lại, mà lập tức đi sâu vào khu trò chơi điện tử. Kỷ Minh Trúc đi theo sau anh ta từ xa, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tiếng người xung quanh dần dần xa dần, từ ồn ào trở lại yên tĩnh. Trong hành lang tối tăm, Kỷ Minh Trúc thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình. Mặc dù không biết điều gì đang chờ đợi cậu, nhưng Kỷ Minh Trúc càng không muốn ngồi chờ chết trong trạng thái hoàn toàn không biết gì. Hai người im lặng đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến một nơi giống như nhà kho. Xung quanh đặt mấy chiếc máy chơi game đã bị loại bỏ, phủ một lớp bụi dày. Người đàn ông phía trước dừng bước, Kỷ Minh Trúc cũng dừng bước, không tiến lại gần hơn. Ánh mắt cậu xuyên qua mặt nạ, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Giây tiếp theo, đồng tử của Kỷ Minh Trúc đột nhiên co lại. Người đàn ông quay người lại, tay cầm một khẩu súng màu xám bạc. Nòng súng đen ngòm đã nhắm thẳng vào đầu Kỷ Minh Trúc. Cách chương.